Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 318: Mất hết hy vọng. Út Nội Tâm chẳng có chút phản kháng nào, nằm cùng Vũ Nhi cố gắng đè hết sức xuống cái gối, nhất định phải bắt cô ta chết. Mày yên tâm, đau khổ sắp sửa kết thúc rồi, mày chết đi. Nam Cung Nghiêu mới về bên tao, tao sẽ thường xuyên thắp nhang cho mày. Chỉ khi cô ta chết đi mới là cách giải quyết duy nhất. Lúc đó Nam Cung Nghiêu đang đứng ở góc hành lang nghe điện thoại, chợt nhớ đến mình quên mang theo số liệu nên nhanh chóng quay trở về lấy. Càng đến phòng bệnh, bỗng nhiên anh có linh cảm xấu, bước chân chạy như gió xông vào phòng bệnh, nhìn thấy Nam Cung Vũ Nhi đang lấy cái gối hết sức đè lên Út Nội Tâm. Nhìn thấy anh đến, cô ta không những thả lỏng tay mà còn đè mạnh tay hơn. Vũ Nhi, em mau dừng tay lại! Nam Cung Nghiêu vội hét to lên, xông đến kéo cô ta ra. Mặt của Út Nội Tâm trắng bệch như tờ giấy, sắp sửa tắc thở. Cũng may tim vẫn còn đập. Anh cũng cảm thấy như đang đứng trước bờ vực giữa sự sống và cái chết, sợ tới hết hồn. Đôi mắt của Nam Cung Vũ Nhi đỏ ao nhào đến. Anh để em giết chết nó! Anh để em giết chết con đê tiện này! Vũ Nhi, em đừng nổi điên nữa! Nam Cung Nghiêu dùng lấy hết sức để Nam Cung Vũ Nhi rồi về phía sau vài bước. Té ngã trên đất, cô ta gào khóc khàn cả giọng. Em không có điên, cũng vì con đê tiện đó anh mới không yêu em. Chỉ cần con đê tiện đó chết đi, tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết. Một nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Vấn đề không phải nằm ở Nội Tâm, mà là anh không yêu em. Nam Cung Nghiêu chắc như đinh đóng cột. Có lẽ anh vẫn chưa đủ nói rõ ràng với em, mới có thể làm cho cô lầm tưởng. Anh phải cắt đứt một cách dứt khoát. Cho dù hôm nay em giết chết cô ấy, chúng ta cũng không thể trở về bên nhau. Không thể nào, anh lừa em. Chỉ cần cô ta chết đi, anh sẽ ở bên cạnh em thôi. Sẽ không. Anh rất hiểu rõ trái tim của mình. Anh không yêu em, anh chỉ còn lại tình cảm anh em với em. Em hãy tỉnh lại đi. Giọng nói của anh đi vào lỗ tai của Nam Cung Vũ Nhi hết sức rõ ràng. Hai mắt cô ướt đẫm, mắt nhìn thấy anh đột nhiên cảm thấy anh cách mình một khoảng cách rất xa, đã không còn là người đàn ông dịu dàng trong ký ức của cô. Người cô yêu chân thành chắc chắn không phải là như anh lúc này. Cô yêu anh hai mươi mấy năm, cho rằng không có bất kỳ người nào có thể thay thế được chuyện gì có thể nghe, chia sẻ được bọn họ. Thế mà cô lại không ngờ rằng cô lại chịu thua dưới tay người anh chỉ mới quen biết sau này. Cô không cam lòng. Cô đã cố gắng nhiều như vậy, thậm chí đánh đổi tất cả tuổi trẻ của mình, còn thuê sát thủ giết người. Chuyện gì cũng đã làm hết rồi, nhưng quay đầu lại cô được gì chứ? Chẳng qua chỉ chứng minh cho cô là một kẻ đáng chê cười từ đầu đến cuối. Cô làm nhiều hơn nữa, anh có áy náy hơn nữa thì có ích gì? Cuối cùng anh vẫn không còn cách nào yêu cô như lúc đầu. Một khi đã bỏ lỡ thì sẽ bỏ lỡ sao? Không còn cách nào quay lại quan hệ với nhau sao? Nhìn thấy cô tuyệt vọng như vậy, Nam Cung Nghiêu đau đớn cũng không ít hơn cô. Anh đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống nâng gương mặt trắng bệch của cô lên, thở dài. Vũ Nhi à, chuyện tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng. Anh có thể thề với em, anh đã từng rất cố gắng, nhưng trái tim anh mãi mãi vẫn không thay đổi. Em còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đã rất vui vẻ biết bao nhiêu không? Sau này, anh vẫn bằng lòng chăm sóc, nâng niu em sống như bảo bối. Anh đảm bảo với em, mọi thứ đều không thay đổi, được không? Anh không muốn có bất cứ chuyện gì làm phá vỡ tình anh em của chúng ta. Em cứ xem đây như là một trò chơi, hãy để nó kết thúc đi, được không em? Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cả người Nam Cung Vũ Nhi đang ở trong hầm băng đáy không sâu thẳm. Nhìn thấy một tia hy vọng, không nhìn thấy, không thể nhìn thấy một tia hy vọng nào cả. Chỉ cảm thấy rất lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo, từ đầu đến chân đều lạnh run. Cũng bởi vì sự lạnh lẽo đến thấu xương đó mới làm cho cô tỉnh ra. Người đàn ông này không thuộc về cô, từ lâu đã không còn thuộc về cô rồi. Chẳng qua cô chỉ cứ cố chấp, không chịu buông tha, để rồi cả hai bên đều phải chịu nhiều đau khổ. Lúc này nên kết thúc. Một tuần sau, Nam Cung Nghiêu về đến nhà. Nhìn thấy Nam Cung Vũ Nhi đang thu dọn quần áo, anh ngạc nhiên. Em đi đâu vậy? Em về Paris. Gương mặt cô rất hốc hác, nhưng vẫn nở nụ cười với anh. Trong ánh mắt không còn sự tàn nhẫn như trước mà đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Tại sao vậy? Người từng yêu em nhất và người em từng yêu nhất không thuộc về em. Nơi này cũng không có gì để em lưu luyến cả. Cô cố gắng nói chuyện thật thoải mái, cũng để cho chính mình thực sự cảm thấy thoải mái. Anh cứ coi như em đang chạy trốn đi. Em không có cách nào ở lại nơi mình có nhiều ký ức đau khổ này nữa. Nam Cung Vũ Nhi biết rõ nỗi đau khổ trong trái tim cô, không có ép cô ở lại. Em định lúc nào quay về? Em cũng không biết. Em có lẽ mãi mãi cũng không muốn trở về. Lúc trước không phải anh luôn trốn tránh em sao? chỉ mong em đến Paris luôn sao? Bây giờ lại không nỡ à? Anh không biết nên trả lời thế nào. Anh là hung thủ giết chết cha mẹ cô, nên chỉ có thể trốn tránh như vậy thôi. Chuyện này cứ coi như là một bí mật đi. Nhưng đau khổ cô phải chịu đựng quá nhiều rồi. Anh không muốn cuộc sống sau này của cô bị ám ảnh bởi những chuyện của đời trước, để rồi phải ghi hận suốt đời. Xiềng xích đeo trên người nhiều năm như vậy cũng đã đến lúc cởi bỏ rồi. Cô nên được tự do, anh cũng vậy. Cho dù chuyện gì đã từng xảy ra, bọn họ sau này cũng không cần phải mang theo gánh nặng làm gì cả. Chỉ cần sống tốt là được. Những chuyện đã xảy ra, hãy cho nó qua đi. Anh không cần phải cảm thấy áy náy với em nữa. Em cũng đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái. Coi như chúng ta huề nhau, không ai nữa ai nữa. Em có thể nghĩ như vậy là quá tốt rồi. Còn Đào Đào thì sao? Đương nhiên con bé sẽ theo em. Thật ra con bé cũng không có quan hệ huyết thống với anh. Cho dù như thế nào, con bé vẫn là con gái của anh. Cô nhún vai cười đau khổ. Có lẽ giống như anh nói, sau khi ra nước ngoài em sẽ gặp được người thực sự với em. Nếu anh chấp nhận Đào Đào, em sẽ lấy anh ấy. Người em chọn nhất định sẽ thích hợp làm ba hơn anh. Hy vọng là như vậy. Em có thể nhiều lời hỏi anh một chút xíu không? Nếu như Uất Nội Tâm không tỉnh lại, có thật anh sẽ chăm sóc cô ấy như vậy luôn không? Người thực vật một gánh nặng vô cùng nặng nề, anh phải suy nghĩ kỹ đó. Cô ấy ở trong lòng anh mãi mãi không phải là gánh nặng. Cô ấy là người anh yêu nhất. Hy vọng anh có thể luôn như vậy. Dù sao chăm sóc người thực vật là chuyện cả một đời đó. Bây giờ anh có thể suy nghĩ như vậy, khó có thể làm bảo sau này anh không chán ghét. Có lẽ anh vẫn có thể gặp được một người anh thích. Đến lúc đó anh lại xem cô ấy là gánh nặng không chừng. Tóm lại, tình cảm nhiều năm của chúng ta không phải anh cũng thay đổi được sao? Anh biết cô ấy có thể khiến anh yêu được bao lâu chứ? Anh mãi mãi không thay lòng với cô ấy. Điều này anh hiểu rất rõ. Cho dù cô ấy có bình phục hay không, anh vẫn luôn yêu cô ấy. Tốt nhất là như vậy. Em không muốn nghe thêm một chút xíu nào nữa. Bây giờ em chúc hai người luôn luôn hạnh phúc. Em tiếp tục thu dọn đồ đạc đây. Anh đi xem Đào Đào đi. Có một khoảng thời gian rất dài anh chưa gặp con bé đó. Nam Cung Nghiêu đi đến phòng duyệt Đào. Con bé đang ngủ, nhưng trên giường vẫn còn sáng đèn. Mỗi tia hy vọng đều lóe lên một ánh sáng đều ấm áp. Cô bé mở mắt ra, cũng sáng người những vì sao. Daddy, Daddy về rồi. Sao con chưa ngủ nữa? Con đang đợi Daddy nên không ngủ được. Daddy mỗi ngày đều không về nhà. Có phải Daddy quên Đào Đào rồi không? Tất nhiên là không rồi. Chỉ là Daddy quá bận thôi. Đào Đào luôn ở trong trái tim Daddy mà. Hay quá, phải Đào Đào tha thứ cho Daddy đó. Daddy cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá nhiều. Daddy biết rồi, Daddy sẽ nghe lời Đào Đào mà. Tối nay Daddy có ngủ với Đào Đào không? Rất lâu rồi con không ngủ cùng với Daddy. Được thôi. Nam Cung Nghiêu nằm trên giường, một tay ôm Đào Đào mà trong lòng có vô vàn cái không nỡ. Sau khi con theo má mi đi Paris, phải biết tự chăm sóc mình nha. Tại sao Daddy không đi cùng vậy? Công ty còn có rất nhiều chuyện. Vâng, bây giờ Đào không nén được thất vọng. Vậy lúc nào Daddy mới qua Paris vậy? Đào Đào sẽ nhớ Daddy lắm. Daddy hứa với con, một khi rảnh rỗi Daddy sẽ chạy qua đó ngay. Được không nào? Vâng, Daddy phải ngoéo tay đó. Dưới ánh đèn màu vàng, hai ngón tay ngoắc chặt vào nhau, thừa nhận một lời hứa. Đào Đào à, mặc dù Daddy không có cách nào ở bên con nữa, nhưng con mãi mãi vẫn là con gái mà Daddy thương yêu nhất. Không có chuyện gì thay đổi cả. Hôm sau, Nam Cung Nghiêu đưa mẹ con Nam Cung Vũ Nhi đến sân bay. Nhìn hai mẹ con mất hút ở cửa đăng ký, một vài kỷ niệm bỗng ùa về từ lúc anh nhận nuôi Vũ Nhi cho đến bây giờ. Có quá nhiều kỷ niệm, nghĩ đến làm anh chua xót. Trong cuộc đời mỗi người, lúc nào cũng có người nhớ đến. Cho dù người thân yêu nhất cũng sẽ có một ngày rời xa cuộc sống của bạn, người còn lại mới là người ở bên cạnh bạn mãi mãi. Đây chính là sự lựa chọn của anh. Anh không hề oán trách, chỉ hy vọng mẹ con cô hạnh phúc. Còn anh cũng phải cố gắng để mình được hạnh phúc. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.